Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 376, chương 377, dư luận bắt đầu. Quả nhiên làm Lý Chính tiếp tục dừng lại tại Yến Hoang Thành hai ngày về sau. Triều đình đương triều thái úy Đổng Trấn cùng ngự sử đại phu Viên Nghị Phong cùng mấy vị nhất phẩm. Đại thần lập tức truyền ra một cái để đại hiên hoàng triều khiếp sợ đại sự. Tiên đế thần hoàng lập tân hoàng Lý Duyệt là cái hoàng đế bù nhìn. Có một đạo mật chỉ cũng là chờ đợi thời cơ chín muồi. Để tân hoàng Lý Duyệt nhường ngôi hoàng vị cho thái tử điện hạ. Thế mà Lý Duyệt lại không tuân thủ tiên đế mật chỉ. Bởi vậy mới thoát đi hoàng cung chuẩn bị đối kháng thái tử điện hạ. Chống lại hoàng mệnh. Tin tức này lấy sét đánh chi thế truyền khắp toàn bộ đại hiên hoàng triều. Bởi vì triều đình hai đại tôn quý thái úy cùng ngự sử đại phu cùng mấy vị nhất phẩm đại thần chính. Miệng xác nhận sự tình. Để đầu này buồn cười lại hết sức có thể tin tin tức tại đại hiên hoàng triều gây nên sóng to gió. Lớn. Hoàng tộc thế lực trầm mặc. Lý Duyệt tại triều đình thế lực yếu kém. Những đại thần này sau lưng các đại thế lực trợ giúp. Để Thiên Châu bách tính vững tin 8 điểm, thì liền toàn bộ Yến Hoang Thành làm bạo động. Các đại thế lực ào ào truyền tin tiến về Ngọc Kinh Thành. Nghĩ ra được một chút nội tình, bởi vì cái tin tức này đối bọn hắn tới nói thật là đáng sợ. Hơi không cẩn thận cũng là tai họa ngập đầu. Lý Chính mang theo cổ hủ dạo bước tại cái này đường phố phồn hoa phía trên. Muôn hình muôn vẻ nhân vật, hối hả theo Lý Chính hai người bên cạnh chạy qua. Lý Chính nghe được nhiều nhất chính là đối Lý Duyệt cùng thái tử thảo luận. Người nói tiên đế thần hoàng mật chỉ có phải thật vậy hay không? Tân hoàng không muốn nhường ngôi hoàng vị cho thái tử sao? Đương nhiên là sự thật. Không phải vậy tân hoàng vì sao đi Hoang Châu vẫn chưa về? Bây giờ đều đã qua hơn nửa nguyệt. Không sai, ta cũng cảm thấy là thật. Phải biết thái úy cùng ngự sử đại phu là bực nào đại nhân vật. Đây chính là tiên đế thần hoàng nể trọng nhất người. Không thể nào dám mở miệng lung tung đâu. Không sai không sai. Muốn là tân hoàng thật rất thẳng thắn hiện tại sớm nên trở về chủ trì đại cục. Làm gì tại Hoang Châu phát ra âm thanh giải thích đâu. Là rất đúng cực. Chư vị nhân huynh nói rất có đạo lý. Ta nhìn a, cái kia tân hoàng cũng là cái giả hoàng. Lý Chính nhìn lấy bên cạnh ba năm người một nắm thảo luận vấn đề này. Hiển nhiên những người này tâm hướng thái tử một phương. Bất quá là không phải phát ra từ nội tâm. Vẫn là cố ý đâu. Lý Chính nhìn lấy không ít người đều là đang đàm luận thái tử như thế nào tốt. Như thế nào hạ thấp thái tử. Hiển nhiên là có người tại hậu trường thao túng. Lý Chính sau đó mang theo cổ hủ tùy tiện đi vào một nhà tửu lâu. Điểm một bàn thức nhắm tiến về cao ốc bệ cửa sổ chỗ nhìn xuống người đến người đi đường cái. Tuy nhiên không ít người đều đang nghị luận. Nhưng động tác trong tay cái kia mua cái gì vẫn là muốn mua cái gì. Cái kia bán cái gì vẫn là muốn bán cái gì. Miệng nói chuyện nhiều nhất luận đàm luận. Sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục. Nhưng thời gian dần trôi qua tân hoàng biến thành giả hoàng. Lý Chính nhìn lấy cổ hủ xuất thần nhìn phía dưới đám người. Từ khi thái tử sau khi rời đi, cổ hủ liền trầm mặc ít nói. Lý Chính không khỏi hỏi. Văn Hòa, ngươi hai ngày này một mực đang suy tư. Ngươi cảm giác cho chúng ta cùng thái tử hợp tác là lợi vẫn là tệ. Cổ hủ nhìn lấy Lý Chính hỏi thăm ánh mắt. Cười cười nói. Điện hạ cùng thái tử hợp tác có chút vượt quá thuộc hạ đoán trước. Có chút không phù hợp điện hạ ổn trọng tâm tư. Nhưng hai ngày này thuộc hạ cẩn thận nghĩ nghĩ. Nếu chúng ta cùng tân hoàng Lý Duyệt hợp tác, thắng ở ổn định, chỉ cần đằng sau chúng ta sẽ chậm chậm phát lực liền có thể. Nhưng đến lúc đó khó tránh khỏi cũng sẽ lâm vào một cái danh dự chi tranh. Tạo phản chi đồ, mà điện hạ cùng thái tử hợp tác, hiện tại xem ra hoàng vị thật giả đã không trọng yếu. Đã có thể đánh bại tân hoàng cầm xuống hoang cánh hai châu. Lại đồ thiên châu. Để đại hiên hoàng triều hơn phân nửa cương thổ nắm vào trong tay. Lý Chính ngưng trọng nhẹ gật đầu. Hắn chỗ lấy cải biến thái độ. Cũng là bởi vì cùng tân hoàng Lý Duyệt hợp tác. Để Lý Duyệt nếu thắng. Mặc kệ đến đằng sau chính mình cũng nên có một cái tạo phản danh hào. Có lúc một cái danh nghĩa rất trọng yếu. Còn có cũng là cùng Lý Duyệt hợp tác. Chính mình căn bản là không có cách lại mở rộng thế lực. Thậm chí còn có thể bị Lý Duyệt áp chế chính mình. Mà mình muốn là thiên, hoàng, dực ba châu, mà không phải nhất châu chi địa. Bởi vậy cùng thái tử hợp tác lợi ích đại, nhưng cũng nương theo lấy to lớn nguy hiểm. Cái kia chính là thái tử nhất định phải bại, bị Tần Lâm quân đánh bại. Mà chính mình càng là muốn tại thái tử không bị Tần Lâm quân đánh bại thái tử trước đó. Đánh bại tân hoàng cầm xuống hoang cánh hai châu. Lớn nhất dễ dàng cùng một thời gian đánh giết tân hoàng. Không thể quá nhanh đánh bại tân hoàng Lý Duyệt. Đến lúc đó thái tử bị giết. Tân hoàng lại bị chính mình đánh giết. Lý Chính thì có niềm tin rất lớn thu hoạch được hoàng thất chống đỡ. Đến lúc đó hết thảy đều kết thúc. Toàn bộ Đại Hiên hoàng triều đều muốn nắm giữ ở trong tay mình. Sau cùng đối phó Trấn Quốc phủ, Tần Lâm quân có thể hay không đánh bại thái tử, chính mình có thể hay không so Tần Lâm quân càng nhanh một bước cầm xuống tân hoàng. Đây chính là Lý Chính đem đứng trước vấn đề khó khăn lớn nhất cùng nguy hiểm. Hắn một khi thái tử cầm xuống Trấn Quốc phủ, liền có thể lập tức đạt được toàn bộ hoàng thất thế lực chống đỡ. Mà chính mình còn tại cùng tân hoàng chiến đấu. Như vậy đối với mình khá bất lợi. Khi đó không có khả năng lại liên hợp tân hoàng Lý Duyệt đối thái tử xuất thủ. Chỉ có thể lại chậm chậm mưu toan. Thứ hai, nếu như Tần Lâm quân đánh bại thái tử, chính mình cũng còn không có cầm xuống tân hoàng. Tân hoàng Lý Duyệt thì lại biến thành chính thức trên danh nghĩa hoàng đế. Đến lúc đó triều đình liền có biết chuyển hướng tân hoàng trước ngực. Vậy mình đến lúc đó cũng khó. Cổ Hủ cũng minh bạch thời khắc này tính nghiêm trọng. Lập tức nói, điện hạ, mặc dù nhiên thái tử nói để triều đình thái úy trợ giúp chúng ta, nhưng chân chính đại quân trợ giúp không có khả năng có. Lớn nhất khả năng cũng là trợ giúp chúng ta một số hành quân tư nguyên. Mà đại quân sẽ chỉ trấn thủ biên cảnh còn lại hai nơi biên cảnh. Chúng ta muốn tấn công Lý Duyệt, chỉ có thể theo thái tử nhường cho bọn ta Yến Hoang Thành tiến công. Mà lại chúng ta còn nhất định phải thời khắc chú ý. Một khi chúng ta đối phó tân hoàng có ưu thế cự lớn thời điểm, thái úy bọn người rất có thể sẽ ở phía sau xuất thủ ngăn chặn chúng ta. Lý Chính nhận đồng gật đầu tiếp tục nói. Không sai, Thiên Châu có ba chỗ cứ điểm trọng địa. Thái tử trấn thủ hai nơi. Yến Hoang Thành chỗ này hiển nhiên là nhường cho bọn ta cùng tân hoàng giao chiến. Bởi vậy bản vương chúng ta đại quân theo Yến Châu tiến vào Yến Hoang quận. Trước cầm xuống này quận, từ La Võng Triệu Cao cùng Lý Nho theo Yến Hoang quận làm điểm xuất phát trong bóng tối hướng Thiên Châu các phủ lôi kéo thế lực, mà chúng ta xuất lĩnh đại quân theo Yến Hoang thành tiến vào Hoang Châu. Cầm xuống Hoang Dực phủ, theo mà tiến vào Dực Châu. Trước cầm xuống Dực Châu, Cổ Hủ tán dương nhìn lấy Lý Chính. Dực Châu tam đại thế lực, tân hoàng không có khả năng hoàn toàn trưởng khống Dực Châu. Chính mình rất có thể đem Dực Châu tam đại thế lực lại nói phục một lần. Đến lúc đó Tần Vương phủ đại quân tại Hoang Dực phủ trấn thủ cùng Dực Châu cùng Thiên Châu hai nơi. Cứ điểm trực tiếp vây quanh tân hoàng thế lực, Yến Châu cùng Trời Châu. Hoang Châu ba châu chỗ va chạm cũng là Yến Hoang quận. Mà theo Yến Hoang thành bước vào Hoang Châu chính là Hoang Dực phủ. Hoang Châu cùng Dực Châu liền nhau vượt ngang mấy ngàn dặm dọc tuyến. Có ba phủ địa cảnh cùng Dực Châu đụng vào nhau. Hoang Dực phủ cũng là trong đó một phủ. Ngay tại Lý Chính cùng Cổ Hủ tiếp tục thương lượng thời điểm, Thượng quan Mộ Hoàng mang theo Mộ Dung Liên Tuyết cũng đi tới. Điện hạ, bây giờ đã điều tra xong. Yến Hoang Thành ngoại trừ mấy cái tiểu gia tộc thế lực vì. Còn có Yến Hoang Thành một trong tam đại thế gia Ứng gia cũng trong bóng tối đầu nhập vào đã từng. Vũ Vương, nhưng bây giờ hẳn là Lý Duyệt người. Thượng quan Mộ Hoàng mượn nhờ Hứa Ngọc Hoa tình báo tăng thêm La Võng mật thám. Đã được đến chứng thực. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.